Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 57, thành phố Thiên Lâm, góc truyện audio.com. Lên tàu lửa chưa kịp xem điện thoại thì Lưu Từ Đồng đã nhận được tin nhắn WeChat của La Dịch. Cậu chỉ nói ngắn gọn rằng cậu sẽ không định vẽ tranh nữa, chỉ nghĩ học cho tốt tại đại học, sau đó khi ra trường sẽ tìm một công việc ổn định. Hơn nữa gần đây cậu đang xin trợ giảng cho một phòng dạy vẽ tranh, thu nhập cũng có, còn có thể củng cố một số kỹ năng vẽ. Cậu nói cảm ơn Lưu Từ Đồng, rất nhiều câu cảm ơn. Đặc biệt là câu cuối cùng, dường như muốn nói lại thôi, La Dịch cô, em thật sự cảm ơn cô. La Dịch cô ơi, em vẫn cảm ơn cô rất nhiều. Lưu Tử Đồng, cô hiểu mà. Đợt đi thành phố Thiên Lâm lần này hai khoang tàu lửa cơ hồ đều bị một đoàn đội chiếm hết, đều là người một nhà, bởi vì kinh phí cũng còn dư. Dạ, nên buổi trưa Trần Châu đã gọi đồ ăn trong toa ăn cho Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng nhìn thấy mọi người đều ăn đồ ăn đem theo nhưng chỉ có cô được ăn đồ ăn ở toa ăn, hình như không được tốt, còn bảo Trần Châu lần sau đừng làm như vậy. Trần Châu đặt chai nước vừa mới uống xong xuống bàn, nói, hôm nay anh thấy gì nói rất đúng, em chỉ cần ở thành phố S giúp đoàn đội kéo thêm nhà tài trợ là được rồi, không cần nhất thiết phải theo đoàn chạy ngược chạy xuôi. Lưu Tử Đồng ngáp một cái, nói, là tự em muốn đi, mọi người như thế nào thì làm chứ, muốn em kéo nhà tài trợ thì ít nhất em cũng phải đến đây để xem có thể nói được gì. Thật sự là như thế, tuy rằng mấy năm nay Trần Châu rất nổi tiếng nhưng xác thật nhưng những người có thể tài trợ lớn đều là những gia tộc máu mặt, ví dụ như Lâm chứ, Trần Châu quả thật không thể tiếp cận, còn phải nhờ mặt mũi của Lưu gia. Anh ta nói, chỉ một tháng sau em phải về lại thành phố S để giúp anh kéo nhà tài trợ. Dạ, sư huynh, anh đừng rong dài nữa, em ngủ một lát. Lưu Tử Đồng nằm sấp trên bàn, thực ra trong đoàn có nệm nhỏ để nằm nhưng Lưu Tử Đồng lại không lấy, một hai phải cùng mấy hộ sĩ ngây ngốc ở bên ngoài, vì thế học chỉ có thể đem nệm đến cho mấy nữ bác sĩ, Lưu Tử Đồng và những người khác ngồi ở bên ngoài. Thái độ của đoàn người đối với mấy người đại diện lớn và một thiên kim tiểu thư như Lưu Tử Đồng ban đầu còn rất câu nệ, Trần Châu đa phần chiếu cố bọn họ nên đây cũng là điều đương nhiên, nhưng lúc sau lại thấy mấy người như vậy cũng không tỏ ra là mình đặc biệt, chậm rãi làm quen thích nghi, Lưu Tử Đồng nằm bò ra ngủ. Một nữ hộ sĩ bên cạnh liền chừa cho Lưu Tử Đồng một chút khoảng trống, để cô không bị tê chân, không thoải mái, Trần Châu cởi áo khoác của mình ra tiến lên nhẹ nhàng đắp lên vai cô. Hộ sĩ cười nói, Trần ca, sư muội của anh lớn lên thật xinh đẹp, một chút cũng không có tính khí của thiên kim tiểu thư. Trần Châu mở sách ra định đọc, nghe cô ấy nói như vậy thì ngẩng mặt cười cười, ừ, tính cách cô ấy chính là như vậy. Hộ sĩ cười nói, tình cảm của hai người cũng tốt quá chứ đúng không? Khá tốt, cô ấy giúp tôi rất nhiều. Trần Châu không kiêng dè nói, hộ sĩ gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại quay sang giúp Lưu Tử Đồng sửa sang lại quần áo. Cô ấy nói, hiện tại bên thành phố Thiên Lâm đang có dịch cảm cúm, có cần khi xuống xe lửa tiêm cho Lưu tiểu thư một mũi dự phòng không? Đại đa số những người ở đây đều đã tiêm. Trần Châu nói, được, xuống xe. Nhờ cô nhắc tôi, được, xe lửa đi xuyên qua hầm núi, đi qua ruộng lúa mạch, trước mắt chỉ thấy núi và núi, ngày càng gần, đi qua mấy trạm ga ở địa phương đến huyện thành, từ từ, xe lửa tiến vào sân ga của huyện nhỏ trong thành phố Thiên Lâm. Lưu Tử Đồng cũng đã tỉnh, điện thoại cô lúc đi ngang qua núi cho đến bây giờ cũng không còn tín hiệu. Cô nhìn thoáng qua, phát hiện đến gửi tin nhắn WeChat cũng không được, cô cũng không miễn cưỡng, xuống xe. Bởi vì trời sắp tối nên mọi người cũng không vội vã đi lên núi để đến thôn trấn, trước tiên vẫn ở tại nhà khách trong huyện thành, hoàn cảnh điều kiện thì không cần phải nói, cho dù Trần Châu đặt cho Lưu Tử Đồng phòng tốt nhất thì vẫn có mùi ẩm mốc sộc lên, đồ ăn tối vẫn tạm được là đồ ăn nông thôn, chính tay ông chủ của nhà khách làm. Từ sau khi Lưu Tử Đồng xuống xe đã, cảm thấy có chút choáng váng, buồn ngủ, ăn cơm xong cô liền trở về phòng, cô dựa mép giường nhắn tin WeChat cho Lâm Đế. Rốt cuộc cũng gửi được, Lâm Đế vẫn còn đóng phim, Triệu Lý trả lời, Lâm còn đang đóng phim, chắc còn một tiếng nữa. Đợi lát nữa tôi kêu cậu ấy trả lời cô sau nhé. Lưu Tử Đồng, được, anh nói anh ấy trực tiếp gọi video cho tôi nha. Lâm, được, Lâm, đúng rồi, hai cô bé đó phải là em gái của cô không? Lưu Tử Đồng, em gái gì ở đâu chứ? Lâm, hai ngày nay điện thoại Lâm Tổng vẫn luôn có hai cô bé quấy rầy anh ta, Lưu Tử Đồng nhịn không được cười rộ lên, thật đúng là chắc đó là hai cô em họ của cô. Cô trả lời Lưu Tử Đồng, anh đang nói gì vậy? Tôi không biết, Triệu Lý, Lưu Tiểu Thư, đừng giấu nữa. Hai cô em vợ thay phiên nhau gửi hình ảnh cho Lâm Tổng. Một người rồi một người, luôn miệng gọi kéo tay còn có nói giọng trẻ con nữa đó. Lưu Tử Đồng, ha ha ha ha ha. Triệu Lý, Lưu Tiểu Thư, cô nhất định phải tha cho tôi nha, đừng có đem WeChat của tôi cho người khác. Lưu Tử Đồng, WeChat của Lâm Tổng, là Lâm Lâm đưa. Triệu Lý vừa thấy thì sợ nhảy dựng, giống như anh ta đã đào ra được bí mật gì đó. Anh ngẩng đầu nhìn lên, trước máy quay chỉ có Lâm Đế versus Hà Hoài, Lâm chứ không có ở đó, anh ta lấy tay che giao diện điện thoại lại, cái ghế dựa bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, Triệu Lý nhìn qua. Đối mắt với Lâm chứ, điện thoại không biết khi nào rơi xuống đất. Màn hình sáng lên, lịch sử cuộc nói chuyện hiện lên, chỉ cần không phải là người mù thì đều có thể nhìn thấy được nội dung trong đó. Lâm chứ cúi đầu nhìn thấy, Triệu Lý hoảng sợ đến chán, cũng đổ mồ hôi, nói, chứ ca, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Anh ngàn vạn lần đừng nóng giận, mà lúc này, không biết xui xẻo làm sao, điện thoại của Lâm chứ cũng hiện lên một tin nhắn WeChat, là tin nhắn thoại, một giọng nói truyền ra. Đó là giọng nũng nịu của em gái nhỏ, chứ ca ca yêu qua mạng không ạ, em vẫn còn nhỏ lắm ạ, Triệu Lý. Mồ hôi lạnh tuôn ào ạt, mặt Lâm chứ không biểu tình, tự nhiên rời khỏi WeChat, lấy điện thoại của Lâm Đế trên mặt đất lên, mở ra chức năng quét mã, sau đó anh mở lên các tài khoản của nữ nhân viên trong công ty. Quét mã thêm bạn, trực tiếp làm cho Lâm Đế. Mặt Triệu Lý đần ra, chứ ca anh không nên là đệ khống sao. Lâm chứ à, tổng cộng quét 3 lần, thêm bạn thành công, Lâm chứ ném điện thoại trả lại cho Triệu Lý, Triệu Lý. Gần nửa đêm Lưu Tử Đồng nằm trên giường, ngủ đến đổ mồ. Hồi cửa sổ trong phòng bật mở có đốt thêm nhang mũi, nhưng hương nhang mũi và mùi ẩm mốc trong phòng quyện lại nhau đúng là không dễ người tí nào, điện thoại đặt ở đầu giường vang lên, cô mê man nhấn nút nghe. Đúng là gọi video, Lưu Tử Đồng không ngồi lên, nằm cũng thấy được đối diện là Lâm Chứ mặc áo ngủ, đầu tóc đen nhánh vẫn còn đang nhỏ nước, anh vừa nhìn thấy bộ dáng tóc xõa tung của Lưu Tử Đồng thì nhẹ giọng hỏi, ngủ rồi sao? Trong đêm tối, giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng vừa gợi cảm, Lưu Tử Đồng ngồi xe lửa cả một ngày, mặc dù đã ở đây được vài tiếng nhưng chung quy vẫn không phải thành phố cô quen thuộc, cảm giác xa lạ vẫn còn đó, cô vừa nhìn thấy anh thì thất thần, một lúc sau mới ngáp, nói, dạ, đến đây thì trời vừa tối cũng không thấy đường, em xuống xe thì ngủ luôn. Lâm Đế nhìn vào màn hình, không, thể nhìn thấy mặt cô có chút đỏ lên, chỉ nhìn thấy cằm và bả vai trắng nõn lộ ra, anh nói, đắp chăn kỹ một chút, cả bả vai đều lộ ra hết rồi. Lưu Tử Đồng giơ tay kéo, cười hỏi, là như thế này sao? Cô tuột chăn xuống, xương quai xanh đều lộ ra hết, đôi mắt Lâm Đế tối lại, anh phẩy cổ áo nói, đừng dụ dỗ anh, em ngủ tiếp đi, ngoan. Lưu Tử Đồng ừ một tiếng, nhưng không vội cúp máy, cô hỏi, nhớ em không? Lâm Đế bình tĩnh nhìn cô, nửa ngày sau nói, nhớ đến sắp điên rồi. Điên một cái em nhìn xem nào. Lưu Tử Đồng hứng thú trêu ghẹo anh, Lâm Đế cũng nắm cổ áo ngủ tiến sát vào điện thoại, muốn ngủ chung với em. Hừ, Lưu Tử Đồng nhịn không được nói, gần đây kỹ thuật dụ dỗ của anh tăng lên nha. Khóe môi Lâm Đế hơi cong lên, nói, một tháng, phải trở về đúng hạn. Ok, hoàn cảnh bên này quả thật lạc hậu, ngày mai phải lên núi để đi đến thôn nhỏ, chắc không có tin hiệu gì ạ, trước đó em sẽ nhắn WeChat cho anh nhé. Lâm Đế, được chú ý an toàn. Lưu Tử Đồng ngáp ngủ, Lâm Đế thấy thế, đi ngủ đi, đắp chăn đàng hoàng. Dạ, Lưu Tử Đồng gật đầu. Nhưng hai người vẫn không vội vàng cúp điện thoại, nơi này không có wifi, phải sử dụng dung lượng điện thoại nhưng tốc độ cũng không tốt, hai người nói chuyện video vẫn có chút bị ngắt quãng, một lát sau, mặt của Lâm Đế biến mất khỏi màn hình, thay vào đó là hình ảnh cổ áo ngủ mở rộng với xương quai xanh đẹp đẽ, Lưu Tử Đồng sờ vào điện thoại, chọc chọc xương quai xanh của anh, muốn ở đây hôn một cái. Sau đó màn hình cũng thật sự đen, Lưu Tử Đồng càng mệt cô cất điện thoại, ngáp thêm lần nữa, kéo chăn đi ngủ. Bên kia, Lâm Đế cũng đang nhìn màn hình, bả vai tuyết trắng của Lưu Tử Đồng vẫn chưa đắp kín, trắng đến lóa mắt, đầu ngón tay anh chỉ điểm lên màn hình, ở vai cô nhẹ nhàng vuốt ve thấp giọng nói, muốn cắn ở đây một cái. Sau đó màn hình tối đen, anh cũng không gọi lần nữa, trong video nhìn ra được cô rất mệt tinh thần cũng không được tốt, anh cũng không nỡ quấy rầy. Ngày hôm sau, Lưu Tử Đồng có chút sốt nhẹ, sáng sớm cô đã tỉnh lại, vẫn còn chưa ra cửa thì đã phát hiện sau lưng toàn mồ hôi lạnh, đầu nặng chân nhẹ, trong cổ hình như có đờm. Tuy không đến mức khó chịu nhưng thân thể này quả thật đã gia tăng gánh nặng cho đoàn. Huống hồ vào sâu trong thôn, dịch cảm bên kia càng nghiêm trọng, đến khi Trần Châu gõ cửa thì thấy sắc mặt Lưu Tử Đồng không đúng, sắc mặt anh ta cũng thay đổi theo, nói em cứ ở trong phòng đi, để anh đem bữa sáng lên cho em, anh đi gọi bác sĩ. Lưu Tử Đồng trở về phòng có chút ảo não, cô là dạng người không dễ phát sốt hay cảm mạo, nhưng một khi đã bệnh thì cũng không dễ khỏi như vậy. Dựa vào đầu giường, tâm tình cô trùng xuống, bác sĩ tiến vào kiểm tra cho cô, nói chỉ sợ cô hôm nay không thể vào núi, trước tiên cô cứ ở đây dưỡng bệnh, chờ đỡ hơn lại đi, được chứ? Lưu Tử Đồng gật đầu, được. Cô biết nếu cô đi theo không những không thể hỗ trợ mà còn kéo chân lại mọi người, bác sĩ đưa thuốc cho Lưu Tử Đồng, còn truyền thêm hai bình nước, sau đó đi ra ngoài. Người bên ngoài đã chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đường. Trần Châu nhìn cô, muốn nói lại thôi, Lưu Tử Đồng cướp lời anh ta, sư huynh, anh dẫn đoàn đi trước đi, chỉ cần để lại cho em một người lái xe là được. Trần Châu dừng một lát, được, anh ta đi ra ngoài, Lưu Tử Đồng ăn bữa sáng, uống thuốc, nằm xuống ngủ, lần nữa tỉnh. Lại thì phát hiện Trần Châu ở trong phòng cô đang nhìn cuốn tập. Cách chương.